Sau trọng sinh ta đem phu quân sùng tận trời. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tu Lương có chút thô bạo đặt nàng lên giường, hắn kéo chăn gấm quấn lấy nàng, bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới. Nguyệt Linh bị quấn như vậy khiến cho tay chân nàng không nhúc nhích được, chỉ còn lại đầu lộ ra bên ngoài, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, là do hắn đè xuống giống như bão táp, dường như làm cho nàng hít thở không thông. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cho dù như thế nào thì nàng cũng không thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Khoảng thời gian nửa nén nhang trôi qua, sóng biển dần dần lắng xuống thì tất cả mới trở nên bình tĩnh. Sắc mặt hai người đều hồng nhuận, trên môi là ánh nước sáng trong. Vì sao huynh lại quay ta thành bộ dạng này? Toàn bộ căn phòng tràn ngập hương thơm ám muội, ta sẽ không thể chịu đựng được. Phó Nguyệt Linh đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, huynh còn muốn làm gì nữa? Muốn nàng, bây giờ hắn lại thẳng thắn như vậy sao? Nguyệt Linh đỏ mặt, hơi thở của nàng còn hỗn loạn, thấp giọng cầu xin. Huynh buông ta ra đi. Hắn ôm lấy nàng qua tấm chăn gấm nhưng vẫn không thoải mái, hắn còn rất nóng. Nàng muốn cảm nhận nhiệt độ trong vòng tay của hắn chứ không phải cách một lớp chăn dày. Lục Tu Lương không theo ý nàng, bây giờ nếu như hắn buông nàng ra thì chắc chắn sẽ không có cách nào khắc chế. Một phòng im lặng, hơi thở của hắn bao bọc nàng, trong lòng Nguyệt Linh an ổn, lúc tỉnh lúc mê, nàng lẩm bẩm nói. Là cảm giác gì, hả? Nguyệt Linh cố gắng nâng mí mắt lên, thanh âm mềm mại. Loại chuyện này, cảm giác thế nào? Lục Tu Lương suýt nữa không thể kiềm chế được mà xé nát chăn gấm. Nàng thực sự ngoài sức tưởng tượng của hắn, vô cùng nhiệt tình. Nữ nhi nhà bình thường đối với loại chuyện này đều tránh không kịp, nào giống như nàng tùy ý nói ra. Dán vào môi nàng, hắn khàn giọng hỏi. Tò mò sao? Nguyệt Linh mệt mỏi đến mơ hồ, một lúc lâu sau mới nghe lời hắn lọt vào trong tai. Nàng ý thức ngậm môi dưới của hắn vào miệng nhẹ nhàng mút, mơ hồ ừ một tiếng. Đương nhiên là tò mò, lần kinh nghiệm duy nhất ở đời trước đều trong ý thức mơ hồ, tỉnh lại chỉ thấy trên giường đỏ rực, sự trong sạch của nàng từ đó đã không còn. Trên người cũng không có cảm giác gì, chỉ có cảm giác hơi chua xót, nhưng khi đó tất cả cảm giác đều kém xa nỗi đau trong lòng nàng. Nàng từng thấy trong thoại bản, có viết nói loại chuyện này sẽ rất đau nhưng cũng rất vui sướng, phiêu diêu dục tiên dục tử, dường như nàng không có cảm giác này trong ký ức. Hoặc có lẽ là do thuốc đó. Lục Tu Lương hơi lui ra sau, môi hắn cũng rời khỏi miệng nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, hắn giải thích. Ta cũng không biết, trước nàng, ta chưa bao giờ thân cận với bất kỳ nữ tử nào. Nguyệt Linh chui vào trong ngực hắn, nàng nhỏ giọng nỉ non. Chẳng lẽ là chàng có vấn đề gì đó, trong sách đều nói nam tử lâu không làm việc này sẽ tổn hại thân thể. Trong lòng thầm nghĩ, hoặc kiếp trước ở phương diện này, hắn có cái gì khó nói chăng, bằng không vì sao nàng lại không có cảm giác gì đây? Theo lời nói trong thoại bản, lần đầu tiên sẽ rất đau, nhưng nàng lại không cảm thấy được tư vị khó chịu gì, có lẽ là hắn thật sự không được. Không sao, nàng yêu hắn, mặt khác nàng cũng không quan tâm cho nên cũng không sợ của hắn không tốt. Lục Tu Lương suýt nữa bị tức cười, sắc mặt âm trầm kéo người từ trong chăn ra. Hả, Nguyệt Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên người nàng lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại thì thấy y phục đã bị lột hết, chỉ còn lại một cái yếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi phát dậy kéo chăn lên trước người, hoảng sợ nói. Làm gì vậy? Lục Tu Lương chậm rãi cởi bỏ thắt lưng dưới, hắn thản nhiên liếc nàng một cái rồi ném ngoại bào sang một bên, hắn dễ dàng đoạt chăn trong tay nàng, cánh tay dài ôm người vào trong ngực. Nguyễn Ngọc trong lòng, da như ngưng chi, Nguyệt Linh ra sức dãy giụa, nàng nhìn hắn cầu xin. Nam nhân thản nhiên nói, A Linh hãy thử xem rốt cuộc ta có được hay không? Dưới màn tre, hai thân ảnh đan xen với nhau, tiếng vang ái muội làm cho người ta không khỏi suy nghĩ lung tung. Hắn tìm mọi cách nhẫn nại nhưng tiểu yêu tinh này lại nhiều lần khiêu khích hắn, nếu không cho nàng chút giáo huấn để nàng thu liễm thì hắn sợ mình sẽ không chống đỡ được đến ngày đại hôn. A Linh, giúp ta. Giọng nói của nam nhân khàn khàn không thành tiếng, lòng bàn tay hắn nóng rực đang nắm lấy tay nàng. Như, làm thế nào để giúp? Nguyệt Linh vừa trải qua một trận sóng biển dâng trào, giờ phút này cả người đều là mồ hôi, cổ họng cũng có chút đau. Nam nhân khẽ cười ra tiếng, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Ta sẽ dạy cho nàng. Sóng nhiệt từng luồng đánh úp lại giống như đứng trong sa mạc mênh mông vô tận vào buổi trưa giữa mùa hè, ánh mặt trời chiếu lên người khiến làn da bị nướng đen. Cổ họng khô khốc, hắn khát vọng nguồn nước để làm ẩm miệng lưỡi khô cạn. Không biết qua bao lâu, cánh tay Nguyệt Linh như mất đi chi giác, lâu đến mức tiếng hít thở nặng nề của người bên cạnh càng ngày càng xa xôi, ý thức của nàng dần dần mơ hồ, giống như lại nghe được tiếng sóng biển lăn tăn. Rốt cục thì thuyền đánh cá cũng cập cảng, mặt nước dần dần yên tĩnh. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm, Thiếu nữ xấu hổ vùi đầu vào cổ hắn, Lục Tu Lương thỏa mãn cười, hắn dùng tầm y của mình xử lý chiến trường. A Linh, đêm tân hôn ta nhất định sẽ cho nàng cảm nhận một chút xem thân thể của ta có khỏe hay không. Nam nhân này đúng là thù dai. Sắc trời dần sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng. Lục Tu Lương một đêm không ngủ, lúc này hắn cũng nên rời đi. Hắn giúp nàng đắp chăn lên, Lưu Luyến ấn xuống một nụ hôn rồi cười cười, hắn mặc y phục xong ra khỏi cửa. A Niệm gật đầu, công tử, Lục Tu Lương lướt qua bên cạnh nàng ấy như một cơn gió, trên người hắn còn mang theo mùi thơm của cô nương khiến lòng người ngứa ngáy. Đa tạ, âm thanh rất thấp và cũng nhanh chóng tiêu tan trong không khí, hắn cùng với người của mình biến mất không còn dấu vết. A Niệm giật mình móc móc tai, nàng xác định không nghe lầm thì bật cười. Nàng đã thức cả đêm rồi, lúc này buồn ngủ quá. A Niệm duỗi thắt lưng đi vào trong phòng thu thập tàn cục cuối cùng mới yên tâm trở về ngủ. Đang giữa mùa hè, ban ngày trong cung điện có chút oi bức, Ngô Mạn liền sai công nhân nâng ghế nằm mới làm đặt ở dưới bóng râm trong sân viện chính Dương Cung. Chiếc ghế dài này do chính nàng thiết kế, bản vẽ hoàn thành đã liên tục thúc giục công nhân mấy ngày mới làm ra. Hoàng hậu nương nương hồi cung đã nhìn thấy Ngô Mạn đang nằm hóng mát dưới tàng cây. Con là một cô nương gia cứ như vậy nằm ở trong viện của ta còn thành thể thống gì? Niêm hoàng hậu tức giận không có chỗ phát tác, nơi này đối diện cửa cung, mỗi cung nữ thái giám từ bên ngoài đi ngang qua đều có thể nhìn thấy nàng. Ngô Mạn không thèm để ý mà khoát tay áo, di mẫu dã trở về rồi, nơi này mát mẻ, lại còn có gió, không oi bức như trong điện. Con sẽ bảo cung nhân làm thêm một cái cho người, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chúng ta nằm cạnh nhau, có phúc cùng hưởng. Không, không cần, nàng đường đường là người đứng đầu lục cung mà lại nằm trong sân hóng mát. Cái này còn gọi là thể thống gì chứ? Niêm hoàng hậu đau đầu thay tỷ tỷ nàng, sao tỷ tỷ nàng có thể sinh ra một nữ nhi như vậy? Di mẫu đứng ở đây không thấy nóng sao, di mẫu còn đang chắn gió của con. Niêm hoàng hậu im lặng xoay người rời đi, trước khi vào phòng còn quay đầu lạnh lùng nói, con ở trong cung của ta đủ lâu rồi, nên trở về đi, trốn tránh cũng không phải là biện pháp. Ngô Mạn không nói gì, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng giơ tay chắn trước mắt. Muội đang làm gì ở đây vậy? Là giọng nói của nam nhân, giọng nói này vô cùng quen thuộc. Ngô Mạn không nhúc nhích, đôi tay ấm áp kéo tay nàng xuống làm lộ ra hốc mắt ửng đỏ của thiếu nữ. Tiêu Trước hơi giật mình, vẻ mặt hắn có chút bối rối. Ngô Mạn hít hít mũi, nàng cũng thấy ngượng ngùng gãi gãi tóc sau đó vội vàng bò xuống phúc thân với nam nhân ngồi xe lăn. Thế tử, khoảng cách giữa hai người có chút gần, Ngô Mạn ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người nam tử thì mặt cũng ửng đỏ. Tiêu Trước ho nhẹ một tiếng, tay vịn xe lăn kéo dài khoảng cách. Dường như tâm trạng của nàng không tốt lắm. Cái gì đây? À, đây là một chiếc ghế dài, đặt ở đây để hóng mát. Là như thế sao? Muội đã thiết kế nó. Ngô Mạn cười hắc hắc hai tiếng, nàng có chút đắc ý. Đương nhiên, đây là bản vẽ do chính ta vẽ rồi đưa công nhân dựa theo đó mà thiết kế ra. Lại nói tiếp chiếc ghế dài này, Ngô Mạn vô cùng hứng thú, nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu một trận, Tiêu Trước không ngắt lời nàng mà còn cười cười nghe nàng nói, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Hai người trò chuyện một lúc lâu, Ngô Mạn cảm thấy có chút khát nước, lúc này mới phát hiện mình đã nói nhiều, nàng ngượng ngùng cười nói. Ta có phiền không? Trước kia Hoắc Minh Thần luôn chê nàng phiền, chê nàng ồn ào, còn cảm thấy nàng ngây thơ, luôn coi nàng như một đứa trẻ. Thật ra nàng rất thích làm những món đồ chơi này nhưng Hoắc Minh Thần lại luôn bận rộn, không quá chú ý xem nàng đang có ý tưởng mới mẻ gì. Từ đầu đến cuối, Hoắc Minh Thần chỉ coi mình là muội muội, đó là sự thật. Huynh trưởng ruột của nàng cũng thường xuyên qua loa có lệ với nàng, bọn họ đều giống nhau. Tiêu Trước lắc đầu, hắn cười cười, cô nương làm cái này, hắn chỉ chiếc ghế dài, rất thú vị, hắn là người đầu tiên khen nàng, tâm tình Ngô Mạn không hiểu sao lại tốt hơn. Tiêu Trước thấy nàng khôi phục nét tươi sáng ngày ấy thì thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu nở nụ cười. Thế tử tìm hoàng hậu nương nương có việc sao? Ngô Mạn cũng thả lòng trước mặt hắn, nàng vô tình nhận ra bọn họ mới chỉ gặp qua hai lần mà đã có thể thân cận nói chuyện với nhau như bằng hữu. Tiêu Trước gật gật đầu, đến thỉnh an nương nương, nhưng hình như người đã nghỉ ngơi. Đúng vậy, mỗi ngày di mẫu đều phải ngủ trưa, lần sau người không cần đến vào canh giờ này, như vậy sẽ vô ích một chuyến mà huynh cũng không tiện. Ngô Mạn vây quanh xe lăn của hắn rồi xoay lại, nàng như có điều suy nghĩ. Thế tử, hắn ngắt lời nàng ấy. Gọi tên ta Tiêu Trước. Tiêu Trước, xe lăn này là ai thiết kế vậy? Ta nhìn đầy có chút nặng nề. Tiêu Trước không nghĩ tới nàng lại cảm thấy hứng thú với chiếc xe lăn này, kỳ thật hắn chỉ làm bộ chứ không phải lúc nào cũng dùng đến, cho nên cũng không nghĩ qua xem có dùng tốt hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mạn ngồi xuống nhìn bánh xe một chút rồi lại nghiên cứu tay vịn, nàng còn gõ gõ để cảm nhận chất liệu xong thở dài. Thứ này cũng quá thô ráp, dùng xe lăn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết. Tiêu Trước ta giúp huynh cải tiến nó, sau này dùng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nam nhân ngây ngẩn cả người, dáng vẻ nghiêm túc của nàng ấy cũng rất đẹp, ta xem một chút thấy không khó, đại khái 3 đến 5 ngày là có thể làm xong, đến lúc đó ta phái người đưa qua cho huynh, đúng rồi, hiện tại huynh đang ở đâu? Dáng vẻ cao mày ngày đó cũng đáng yêu, Tiêu Trước, sao nàng lại ngây thơ như vậy, diễn xuất vụng về của hắn chỉ có nàng tin, ngốc đến đáng yêu. Ngô Mạn đưa tay lắc lắc trước mắt hắn, Tiêu Trước phục hồi tinh thần, rũ mí mắt xuống, vẻ mặt nhìn qua có chút nghiêm túc. Muội, có chuyện gì vậy? Nàng thật thú vị, hắn chưa bao giờ thấy cô nương nào thú vị như vậy. Tất cả những điều thú vị trên thế giới này hắn đều thích. Hắn nhìn ánh mắt nàng rồi từ từ mở miệng, ta còn ở Khang Vương phủ, sau khi cả nhà chúng ta rời kinh thì phủ đệ vẫn luôn giữ lại. Được rồi, chờ ta làm xong sẽ gọi người đưa đến phủ cho huynh. Nể tình hắn thưởng thức tay nghề của nàng như vậy, coi như là xe lăn này tặng cho hắn, dù sao tri âm khó cầu, hắn chính là tri âm duy nhất của nàng. Muội sẽ tự mình đưa đến sao? Không biết vì sao, Ngô Mạn lại nhìn thấy sự chờ mong trong mắt hắn. Ta cũng có thể đến. Tiêu Trước không thể chờ đợi thêm mà cắt ngang nàng. Vậy ta chờ muội, được rồi, ai bảo hắn anh Tuấn, giọng nói dễ nghe lại còn hiểu nàng chứ. Thoại bản là một cách gọi khác của tiểu thuyết, nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này. Ngừng chi, dầu mỡ đông, hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng, cách chương.